tôi cho anh hết tất cả quyền lợi dục vọng, thậm chí có thể dùng tôi làm nô bộc sai tôi đi giết người. Ngài biết rồi đấy, tôi là sát thủ đệ nhất châu Âu, giữ tôi lại đi mà. Giữ tôi lại có ích lợi rất lớn đối với ngài. Cường tử ánh mắt lạnh như băng đi về hướng Judas, hắn lắc đầu nói. Thật giống như anh giúp đỡ Cherenko vậy sao? Không, Judas giống lên, tôi sẽ hoàn toàn tận tâm và trung thành. Tôi bằng lòng làm đầy tớ của ngài, chỉ cần ngài ra mệnh lệnh dù bảo tôi đi chết tôi cũng sẽ không do dự. Cường tử mỉm cười, tốt lắm, mày đi chết đi. Hắn không có do dự, một quyền đánh xuống Judas đang ngồi trên mặt đất. Một quyền này mang theo uy thế ngút trời, nếu như bị đánh trúng, đầu lâu Judas kia sẽ nổ banh giống như dưa hấu. Vừa lúc đó, một cảm giác được nguy hiểm trong tiềm thức xuất hiện trong lòng cường tử. Hắn lách mình, một thanh phi đao sượt qua thân thể của hắn cắm vào trên mặt đất. À, Judas đệ nhất sát thủ châu Âu, anh sao lại thê thảm thế này? Một giọng nói vang lên đằng sau cường tử, lập tức ba người xuất hiện trong tầm mắt cường tử. Ba người này mặc quần áo giống như nhau, người đi tuốt ở đằng sau còn đang vuốt ve một thanh phi đao trong tay. Thập nhị dực thiên sứ Maklenko, mờ, cơ, lan, cô, anh rốt cuộc tới rồi. Ánh mắt Judas sáng ngời, lập tức thoải mái hẳn ra. Cách chương.